toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 52. Ngày thứ 52 xem tiền như rác. Edit, Brandy, Beta, Nhi Hồng Tửu, Phó Bạch nghe Sở Tích nói muốn chụp bộ ảnh Hải Yêu Siren thì sửng sốt, thật hả? Sở Tích gật đầu. Không được sao? Nội dung quay chụp thay đổi. Cũng may đội thiết kế làm việc cực kỳ hiệu quả. Phòng chụp cũng có sẵn. Chỉ cần sắp xếp lại một chút. Sở Tích ngồi trong phòng hóa trang. Vì thay đổi chủ đề nên phong cách, trang phục và trang điểm cũng phải đổi cho phù hợp. Trước kia Sở Tích chỉ chụp những bộ ảnh tươi mát, ngọt ngào. Mà, Hải Yêu Siren lại mang phong cách quyến rũ, ma mị. Vì thế chuyên viên trang điểm đã chọn một bộ len màu xám khói cho cô. Đồng thời kẻ đuôi lông mày hơi xếch lên, khiến khuôn mặt điềm đạm, dịu dàng thường ngày thêm mấy phần sắc sảo. Đặc biệt, điểm nhấn của lớp trang điểm này là phần phấn mắt màu khói bạc pha chút xanh biển. Dần dần tản ra ở đuôi mắt và những nét vẽ uyển chuyển bằng phấn nhũ tím nơi khóe mắt khiến cho người nhìn cảm giác cô đang nhỏ lệ. Nhưng nổi bật nhất có lẽ là những vảy bạc hết sức tinh xảo dán trên gò má kết hợp cùng phấn phản quang ánh tím khiến gương mặt yêu kiều của cô thêm phần cuốn hút, thoát tục hệt như một mỹ nhân ngư rẽ nước hiện lên dưới ánh trăng thanh lãnh. Tinh khôi, lúc trước Sở Tích vì quay trái tim dũng cảm chi tâm nên cắt tóc. Nay tóc vừa dài chạm đến tai, nhà tạo mẫu khéo léo nối tóc cho cô dài đến thắt lưng. Lại uốn nhẹ khiến những lọn tóc xoăn như sóng, bồng bềnh như tảo biển. Cuối cùng xịt sương lên tóc cô vuốt ướt. Nhìn Sở Tích lúc này như một nàng hải yêu vừa rời biển bước lên đất liền. Móng tay và chân cũng được lưu ý cẩn thận. Đầu tiên thợ trang điểm dùng móng giả dán lên. Cẩn thận sơn một lớp màu xanh lam. Sau đó phủ một lớp nhũ vàng mỏng. Cuối cùng tỉ mỉ dán lên những khối đá trong như những giọt nước. Sáng lấp lánh, xong phần tạo hình, Sở Tích đứng lên, Phó Bạch ở bên cạnh chờ đợi đến sắp ngủ gật. Vừa nhìn thấy cô thì lập tức run lên, đôi mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Là Sở Tích nhưng lại không phải. Anh chưa bao giờ nghĩ đến cô lại chọn phong cách tạo hình này. Sở Tích vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp, nét xinh đẹp thanh nhã, ngọt ngào. Ngày thường cô chỉ thích trang điểm nhẹ nhàng, điềm đạm. Dễ khiến người khác cảm thấy cô là kiểu người nũng nịu, yếu ớt. Nay khoác lên tạo hình xa lạ mà kinh diễm này khiến khí chất toàn thân cô dường như cũng thay đổi. Cô không mở miệng, người khác cũng quên việc lên tiếng. Không biết có phải do lớp hóa trang quá khéo léo hay không mà tất cả mọi người đứng đó như bị kéo vào mộng cảnh. Nàng hải yêu lạnh lùng, kiều diễm, cô độc ngồi trên đá ngầm, nhẹ nhàng cất tiếng hát. Đôi mắt ma mị nhìn về chân trời xa xăm. Bộ dáng kinh diễm khiến chúng sinh mê đảo. Nàng hát đủ rồi. Tròng mắt sâu hun hút như biển cả đột nhiên nhỏ lệ. Sau đó ánh mắt nàng thay đổi lạnh lùng mà tàn nhẫn. Từng chiếc thuyền theo sự thay đổi ấy dần dần chìm vào đáy biển sâu. Vừa mới chìm trong ngọt ngào, sững sờ tận mắt chứng kiến vẻ đẹp vô thực của tạo hóa. Thoát cái đã hóa thành một vùng biển chết chóc, sương phủ thành núi. Sở Tích nhìn Phó Bạch thẫn thờ như một cái xác không hồn. Mở miệng hỏi, đẹp không? Phó Bạch lấy lại tinh thần, trong mắt toàn là kinh diễm, liên tục gật đầu. Bây giờ là lúc thay trang phục. Theo thần thoại Hy Lạp, các mỹ nhân ngư đều để thân trên trần trụi. Nhưng đương nhiên Sở Tích không chấp nhận tạo hình như thế. Tổ phục trang đã chuẩn bị nội y màu da. Lúc chụp ảnh theo kịch bản cô sẽ lấy tay che ngực. Sau đó tổ hậu kỳ sẽ cho xử lý ảnh để cho ra sản phẩm cuối cùng. Ban đầu Sở Tích còn cảm thấy thẹn thùng. Nhưng sau khi mặc đồ vào thì cảm thấy cũng không tệ lắm. Chỉ là tạo hình này có chút khó khăn khi tạo dáng. Bởi vì làn tóc bồng bềnh phía sau phủ xuống che đi phân nửa cơ thể cô. Bên trong phòng chụp ảnh vô cùng yên tĩnh, chỉ những người có phận sự mới ở lại còn đa số đều bị điều ra ngoài. Nhà tạo hình là nữ, nhìn thấy Sở Tích bước ra vẫn không nhịn nổi tấm tắc khen. Dáng người em thật đẹp, em giữ kiểu gì thế? Ai ya, đúng là không nghĩ đến cô gái thanh thuần như Bạch Liên Hoa này khi cởi quần áo ra dáng người lại nóng bỏng đến vậy. Muốn ngực có ngực, muốn eo có eo, chưa kể cặp xương quai xanh tinh xảo và phần bụng dưới bằng phẳng kia. Hay ngay cả xương bả vai cũng đẹp đến hoàn hảo, hệt như đôi cánh bướm, toàn thân như một bức điêu khắc không tìm ra một chút thịt thừa nào. Sở Tích nghĩ nghĩ, ban đêm ăn ít một chút là được ạ. Nhà tạo hình lắc đầu cười. Thật ra nghệ sĩ nữ trên cơ bản đều ăn kiêng và giữ dáng nên rất gầy. Nhưng rất nhiều người sau khi cởi quần áo đều lộ rõ những khuyết điểm của cơ thể như người khô đét toàn xương, gân guốc, tay có bắp, đường cong không rõ ràng. Nhưng tỷ lệ cơ thể đẹp và cân đối như Sở Tích thì chỉ có thể là do trời sinh. Ông trời quả nhiên rất ưu ái cô gái này. Bên trong phòng chụp ảnh có bật điều hòa, nhiệt độ vô cùng thích hợp. Sở Tích ngồi xuống hòn đá giả giữa phòng, một tay tinh tế che ngực, mắt hướng về phía xa, phảng phất như đang nhìn một đoàn tàu rẽ ánh hoàng hôn đi đến. Quá đẹp, tốt, cứ như vậy, rất hoàn mỹ. Đưa mắt qua từ từ, nhìn tôi, nhiếp ảnh gia liên tục khen ngợi. Từ lúc bắt đầu buổi chụp hình, nhiếp ảnh gia không hề dừng lại. Dường như anh ta vô cùng cao hứng vì những slot hình hoàn hảo. Cảm hứng dâng trào. Ban đầu khi nghe Sở Tích muốn chụp theo concept Hải Yêu thì trong lòng anh ta không khỏi lo lắng vì khí chất của Sở Tích Bạch Liên Hoa so với vẻ kiều mị mà nguy hiểm cách nhau rất xa, như trời với biển vậy. Nhưng sự lo lắng này lập tức biến mất khi nhìn thấy tạo hình kinh diễm cùng ánh mắt thần thái quyến rũ mà nguy hiểm của cô. Quá thích hợp. Đúng là quá thích hợp. Không ngờ cô gái này lại hợp với tạo hình nhân vật này đến vậy. Không giống với vẻ đẹp của những nữ thần tượng minh tinh đại trà hiện nay. Nhìn qua tướng mạo và phong cách của Sở Tích hoàn toàn tương phản. Ví dụ như ngũ quan thanh lệ của cô chỉ cần điểm nhẹ một nét chấm phá nhỏ như đuôi mắt hơi xếch lên lập tức khiến dung mạo cô gái này trở lên khác. Lạ, cũng là đẹp, nhưng lại đẹp một nét rất mới. Khiến người khác không thể rời mắt. Trước đó tổ tạo hình nhìn qua cô gái có vẻ ngoài cực kỳ Bạch Liên Hoa này liền cảm thấy khó chịu. Sự bức bối đó không thể miêu tả được. Chỉ thấy có gì đó không đúng. Hiện tại đổi phong cách ngọt ngào, nũng nịu ngày thường thành vẻ hắc ám, lạnh lẽo, ngược lại cực kỳ thuận mắt. Cảm giác này hệt như có một khối khí đè nén trong lồng ngực bỗng dưng thoát ra. Cực kỳ sảng khoái, dễ chịu. Sở Tích phát hiện chụp ảnh tạp chí cũng giống như đóng phim. Gần đây cô giáo trên lớp có giảng khi diễn cần hòa mình vào nhân vật. Chỉ khi hòa làm một với nhân vật mình cần thể hiện ta mới có thể hiểu họ suy nghĩ gì. Sẽ hành động thế nào? Biểu hiện ra sao? Hôm nay cô áp dụng những gì được học. Cảm thấy quả nhiên từ biểu lộ, ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt, nụ cười đều trôi chảy. Tự nhiên như thể mình chính là Siren vậy. So với 2 năm trước, nỗi sợ hãi ống kính của cô đã được khắc phục nhiều hơn rồi. Hiện tại đứng trước ống kính, tâm trạng của Sở Tích khá nhẹ nhàng, thoải mái. Cô đắm chìm vào tạo hình của bản thân, say mê thể hiện nỗi lòng, hành động, cử chỉ của Siren. Quay chụp ròng rã một ngày mới kết thúc. Sở Tích chụp xong liền chạy đi tẩy trang và thay quần áo. Mỹ nhân ngư xinh đẹp, hắc ám thoáng cái lại trở thành Bạch Liên Hoa thanh thuần. Nhỏ nhẹ, đúng là chênh lệch quá lớn khiến đội phục trang và trang điểm còn hoài nghi hai người này có phải cùng là một người hay không. Lớp sơn móng tay của Sở Tích chưa kịp tẩy, hôm sau bị Cố Minh Cảnh chú ý, hỏi mấy câu. Anh nhớ bình thường cô không thích làm móng hay sơn móng gì cả. Sở Tích quay lại nhìn anh. Cuối cùng chỉ giải thích đơn giản là hôm qua chụp hình tạp chí. Chưa tẩy đi, Cố Minh Cảnh đã nghe báo về lịch trình hôm qua của cô. Chỉ nhẹ gật đầu, không biết bộ ảnh đó thế nào. Anh đã đặt trước cuốn đầu tiên. Trong thời gian này Sở Tích có quay thêm một tập Minh Tinh Đại Khiêu Chiến. Nửa tháng sau tập San Diệt Tú phát hành. Tuy nói đổi chủ đề chụp vào phút chót nhưng nhìn chung tình hình đã được giải quyết. Tuy vậy trên mạng vẫn lan truyền tin tức, Tập San Kỳ này của Diệt Tú có hai nữ minh tinh vì tranh nhau một chủ đề chụp hình mà xé bức lẫn nhau. Cuộc chiến căng thẳng và không chút nhượng bộ. Cực kỳ khó coi. Rất nhanh một blogger giấu tên đã tung lên người tranh chấp với sở thích là Cẩu Mỹ Như. Cẩu Mỹ Như trước nay theo đuổi hình ảnh bụi bặm, cứng rắn, hiệu ứng không tệ. Mặc dù nhan sắc không quá mức kinh diễm nhưng cũng chưa từng phạm sai lầm gì trong công việc. Nhưng mà sở thích kia, chỉ duy nhất một lần này may mắn giành được một suất chụp ảnh bìa tạp chí mà lại bị đổi chủ đề vào phút cuối. Đám người hóng chuyện sau khi thính tai bắt được thông tin này lập tức bâu vào bàn tán sôi nổi. Sở tích dám cùng Cẩu Mỹ Như đoạt nghiêu bước. A, nghiêu bước, ý nói khỏe như trâu. Em, có phần ngu như trâu. Bức là áp bức người khác. Trong trường hợp này ý dùng sức mạnh để bức ép bên kia. Không dùng đầu óc, không biết tự lượng sức mình. Cô ta không có kim chủ chống lưng. Fan bạn trai thì giảm. Lấy đâu ra lực lượng. Hơn nữa Cẩu Mỹ Như dù gì cũng là tiền bối. Không thể nhường nhịn một chút sao. Tôi nhìn con nhỏ sở tích kia. Ôi cái thần thái ấy. Khí chất ấy. Chủ đề long lanh thế nào vào tay cô ta cũng bị biến thành bộ ảnh cô gái nông thôn hết. Nhưng chiếu theo phân công từ bên tạp chí thì chủ đề kia vốn là của sở tích. Sau đó Cẩu Mỹ Như coi trọng tạo hình đó hơn nên muốn đoạt lấy. Sao có thể trách sở tích được? Chờ mong, chờ mong, chờ mong bộ ảnh tạp chí của Tích Tích. Chờ mong bộ ảnh mang phong cách khác biệt của Tích Bảo. 8 giờ tối hôm đó, Diệt Tú chính thức đăng Weibo ảnh Cẩu Mỹ Như trong tạo hình. Thỏ ngọc, xinh đẹp, diễm lệ, e ấp kèm theo hashtag và link trang chủ tạp chí. Cũng như link order trước. Mặc dù Cẩu Mỹ Như không có cộng đồng fan đủ lớn để đẩy lượng tiêu thụ lên con số mong muốn nhưng tạp chí vẫn hy vọng những người khác nhìn ảnh đẹp sẽ mua thêm một vài bản. Cẩu Mỹ Như trong tấm hình mặc một chiếc váy thướt tha như mây. Xung quanh là bối cảnh tiên cung lộng lẫy. Kỳ ảo, giữa hai hàng lông mày còn điểm xuyết một nhúm lông trắng muốt. Quả thật xinh đẹp, nhưng mà tiên là tiên mà đẹp là đẹp. Tạo hình này nhìn kiểu gì cũng có cảm giác là lạ. Không thuận mắt, đẹp thì có đẹp nhưng hơi lớn tuổi. Chủ đề của bộ ảnh này là tiên, nhưng cô ấy lại không thể toát ra thần thái nhẹ nhàng. Phiêu giật của một vị thần, mà cảm giác như đang cố nhét mình vào một hình hài khập khiễng khiến người xem cảm thấy không thoải mái. Trong tất cả các minh tinh 10 người thì hết 10 người đều không bao giờ chịu nhận mình già. Có người đã 30, 40 tuổi vẫn hóa thân thành cô nữ sinh 20. Yêu đương nồng nhiệt với bạn diễn nam cách mình chục tuổi. Nhưng dù cho có bảo dưỡng tốt đến đâu, thì chỉ cần nhìn thần thái và ánh mắt của một người liền có thể cảm nhận được tuổi đời của người đó. Nếu bản thân cô ta không thể nhập vai mình vào nhân vật mình cần thể hiện thì sẽ tạo nên phản ứng như tấm ảnh này của Cẩu Mỹ Như. Một cảm giác cực kỳ không hài hòa. Dù phục trang tinh xảo, tạo hình đẹp đẽ, trẻ trung, trên khuôn mặt cô ta dù không có một chút nếp nhăn, vẫn căng mọng như tuổi đôi mươi thì không hợp chính là không hợp. Đây chính là chủ đề mà cô ta tranh cướp với sở tích. Mỹ Như tỷ tỷ cuối cùng vẫn không thắng nổi thời gian. Thật ra bộ ảnh này rất đẹp. Từ góc quay, trang phục, bối cảnh, mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ là một người phụ nữ trung niên hóa thân thành một thiếu nữ thanh thuần. Nhìn thế nào cũng thấy gượng ép. Có rất nhiều tạo hình hợp với phong thái của cô ấy. Vì sao mấy minh tinh này cứ như vậy? Nhất định không chịu nhận mình già. Dùng hết sức để che đậy. Đổi trắng thay đen. Mê hoặc chính mình chứ. Do tin đồn có xô xát. Tranh giành cùng sở tích trong quá trình chụp hình. Cụ thể là cướp tạo hình ban đầu của sở tích nên khi ảnh của Cẩu Mỹ Như vừa được đăng lên lập tức đã có người tìm ra ảnh chụp lén hậu trường. Của sở tích tung lên. Cảm giác không hài hòa lập tức biến mất. Mẹ nó quá đẹp. Đẹp đến độ không còn là vẻ đẹp của người trần mắt thịt nữa rồi. Sở tích đẹp quá. Loại tiên khí ma mị này rất hợp với chị. Em yêu chị. Nhưng mà động thái này cũng đưa đến cho sở tích rất nhiều bình luận bất mãn. Fan Cẩu Mỹ Như giả danh làm người đi đường buông bình luận. Chỉ có khuôn mặt thì có gì đáng tự hào. Chụp tạp chí quan trọng là ngôn ngữ cơ thể. Sở Tích có bản lĩnh đó sao? Đúng a, làm gì có ai không biết Sở cô nương là đại diện của minh tinh có khí chất nông thôn điển hình. Chống mắt lên xem một kẻ nhà quê thì chụp được thứ gì ra hồn. Mỏi mắt mong chờ, tôi chống mắt lên xem cô ta có chụp được tấm nào tử tế không. Vì sao nữ minh tinh lớn tuổi một chút các người cũng không buông tha? Sống lương thiện chút đi. Tôi cảm thấy cẩu Mỹ như chụp ảnh rất đẹp. Có người qua đường đi qua nhìn thấy liền không nhịn được mà phản bác. Chính là khó coi đấy. Được không? Già khú rồi còn cưa sừng làm nghé. Định cosplay thiếu nữ chắc. Tôi không cần cô cảm thấy. Tôi tự cảm thấy. Chính là khó nhìn chết được. Đem cơ hội này nhường cho thiếu nữ đích thực không phải tốt hơn sao? Đã già khú rồi còn tranh với hậu bối. Nhìn kết quả đi. Không biết cẩu Mỹ như có đang khóc vì quyết định nông nổi của mình không? Tôi biết minh tinh nào rồi cũng đến lúc phải già đi. Nhưng mà ở tuổi nào thì nên chụp ảnh có tạo hình phù hợp với tuổi đó. Cố gắng giả bộ thiếu nữ. Nhìn thế nào cũng thấy gượng ép. Mắt thấy hai bên đối chọi quá gay gắt. Cuối cùng fan Sở Tích rốt cục cũng lên tiếng. Đừng ồn ào nữa. Fan Sở Tích cùng yên lặng chờ Tích bảo. Sau 2 giờ, đúng 10 giờ tối Diệt Tú tiếp tục đăng ảnh Sở Tích hải yêu Siren kèm hashtag và link order ấn phẩm. Fan Sở Tích sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để đầy tiêu thụ. Các fan cứng đều biết Tích bảo vốn không am hiểu chụp hình tạp chí. Lần này lại phải quay chụp chủ đề không hợp nên trên tinh thần đã sẵn sàng thành phẩm sẽ thảm bại. Nhưng đã là fan hâm mộ. Mặc kệ ấn phẩm tạp chí thành dạng gì. Mặc kệ Tích bảo có bao nhiêu ngu ngơ. Lúng túng khi lên hình. Chỉ cần mua được là sẽ mua. Ủng hộ thần tượng của mình là được rồi. Là người hâm mộ. Bọn họ muốn cho thần tượng của mình sự cổ vũ tinh thần tốt nhất có thể. Tin tưởng cô sẽ ngày càng trưởng thành và tiến bộ hơn. Hình ảnh vừa được đăng lên Weibo thì chúng fan liền điên cuồng ấn vào link đặt hàng. Mãi sau mới bắt đầu chú ý đến tấm ảnh của Sở Tích. Kết quả thiếu nữ trong ảnh từ ánh mắt, thần thái, tư thế, tất cả, cái này, mẹ kiếp, ông trời ơi, mẹ nó, đờ cây em. Hôm nay có tạp chí xuất bản bộ ảnh của Sở Tích. Trước đó Cố Minh Cảnh đã dặn dò trợ lý Cao Nặc Danh mua 1 vạn quyền. Nhưng hiện tại anh bỗng dưng muốn tự mua online. Vì vậy liền mở Weibo chính thức của Diệt Tú ra. Đập vào mắt anh là tấm ảnh một mỹ nhân ngư yêu mị. Cố Minh Cảnh liếc xuống dòng chữ. Sở Tích hải yêu Siren vô cùng rõ ràng. Trong đầu anh cố nhớ lại truyền thuyết về hải yêu Siren. Sau đó bắt đầu nghiền ngẫm phục trang. Cách phối đồ của tạo hình trong tấm ảnh. Cố Minh Cảnh phóng to tấm hình. Hiện tại anh thật sự muốn mua đứt cái tạp chí này về làm trại chăn nuôi. Cách chương.